dồn dập vang lên giống như trống trận, có nhịp có phách nhưng quá vang. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc ong ong, người trong các quán trà quán rượu dọc hai bên phố đều chạy ra ngoài xem, vừa bịt tai vừa ngước mắt nhìn theo tiếng trống thì thấy trên đỉnh tàng thư các cao nhất của thư viện Hiểu Phong chẳng biết tự bao giờ đã đặt một chiếc trống trận to đùng, bên cạnh còn có một bóng đen đang ra sức đánh. Sách La Định đang đánh trống, vô cùng ầm ĩ, ối ối. Tên điên này đang làm gì vậy? Ồn quá đi, Sách La Định thì vừa đánh trống vừa hát. Các ngươi không cho lão tử ngủ, lão tử không cho các ngươi đánh đàn nữa, thử xem ai thiệt hơn ai. Lát sau, người trên phố Đông Hoa đều chạy sạch. Sách La Định dừng lại, dòng tai nghe. Im phăng phắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm khái, rốt cuộc cũng đã yên tĩnh rồi. Hắn ngẩng mặt nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, ném dùi trống đi. Buồn ngủ quá, có phải tên Sách La Định này bị điên thật không? Thật đáng sợ, trong tiểu lâu, trừ những tài tử giai nhân bị tiếng trống dọa cho ngất xỉu ra thì tất cả đều vây quanh bàn bàn tán. Chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là hai tay trống cằm ghé vào bậu cửa sổ, híp mắt cười thật tươi nhìn chiếc trống trận trên nóc nhà xa xa kia. Cách chương.